Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 67, quan chủ khảo. Ngươi không sao chứ? Ngươi đã là bị truy nã cấp siêu nhân vật nguy hiểm, coi như là đánh bạc tính mệnh, ta cũng phải ở chỗ này đánh bại ngươi. Mitarashi Anko bước về phía trước một bước, lớn tiếng nói rằng, đây hết thảy đều là ngươi truyền thụ cho ta, làm ngươi trước kia bộ hạ sứ mệnh. Orochimaru, tay phải của nàng gian xuất hiện 5 cái sắc bén châm hình ám khí. Trong ánh mắt thần sắc không gì sánh được phức tạp, ngươi làm không được. Orochimaru tuy là chỉ có cổ và đầu ở chỗ này, bản thể tại phía xa hơn 10 mét ở ngoài, nhưng vẫn như cũ bá khí vô biên. Ngạo nghễ nói rằng, không thử một lần lại làm sao biết. Mitarashi Anko lớn tiếng nói. Siêu, Orochimaru há mồm phun một cái. Một đầu dài dáng dấp đầu lưỡi dĩ nhiên tựa như tia chớp bắn ra ngoài. So với tật cung ngạnh nỏ càng bén nhọn, Mitarashi Anko hiển nhiên hiểu rất rõ Orochimaru chiêu số. Tung người một cái nhảy lên thật cao, liền tránh thoát Orochimaru công kích. Thân thể nàng bốc lên giữa không trung, tay phải vung lên châm hình ám khí phải đánh đi ra ngoài. Thế nhưng, Orochimaru đầu lưỡi thật sự là thật là quỷ dị, cư nhiên dùng tốc độ khó mà tin nổi quấn lên tới. Dùng sức ghim lại, liền đem Mitarashi Anko trong tay châm hình ám khí chấn động rơi xuống đất. Ngay sau đó, đầu lưỡi truyền đến một cỗ không thể chống đỡ lực lượng cường đại, đem Mitarashi Anko cả người kéo nhào về phía trước. Ghê tởm, Mitarashi Anko gầm lên giận dữ. Nàng dù sao cũng là một cái cường đại thượng nhẫn, không có khả năng liền khinh địch như vậy bị Orochimaru đánh bại. Nàng theo Orochimaru lực đạo một cái trước nhào lộn, sau đó quỳ một chân xuống đất, đưa tay trái ra nhắm ngay Orochimaru. Nhẫn pháp tiềm ảnh xa thủ, nàng hét lớn một tiếng. Lúc này, chuyện quỷ dị xảy ra. Tay trái của nàng trong tay áo lại chui ra 4 cái màu xanh đen đại xà. Cái này 4 cái xà bằng tốc độ kinh người hướng phía Orochimaru đánh tới. Thế tiến công sắc bén vô cùng. Ha ha, tiến bộ của ngươi rất lớn đâu. Orochimaru ha ha một hồi cười nhạt. Đầu của hắn vi vi phiến diện, lập tức lại tránh được 4 con đại xà công kích. Thế nhưng, hắn tuy là tránh thoát đầu yếu hại, hai tay hai chân vị trí lại bị 4 cái xà phân biệt cắn. Mitarashi Anko đem hết toàn lực lôi kéo, lại đem Orochimaru đầu túm đi qua. Bắt được ngươi đâu, Orochimaru. Mitarashi Anko đem phi tiêu hung hăng ghim vào Orochimaru trên cổ, đem cố định ở trên một cây đại thụ, sau đó dùng phức tạp giọng, đúng rồi, mượn tay trái của ngươi dùng một lát. Nàng vừa cười vừa nói, ngươi đem ta bản thể lấy được. Orochimaru lấy làm kinh hãi, chỉ thấy Mitarashi Anko một cái ảnh phân thân đã sớm đem hắn bản thể vượt qua tới. Đặt ở trước mặt, Mitarashi Anko đem tay phải của mình cùng Orochimaru lòng bàn tay trái đối lập nhau. Sau đó tay trái kết xuất một cái thủ ấn. Cái này thủ ấn, Orochimaru con mắt lập tức bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Khiếp sợ nói rằng, không sai, hôm nay ngươi cùng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Mitarashi Anko lẩm bẩm nói, nhẫn pháp. Song xà tương sát, Anko, ngươi muốn tự sát sao? Trong lúc bất chợt, nhưng vào lúc này, Orochimaru thanh âm từ Mitarashi Anko phía sau truyền đến. Thập sao? Mitarashi Anko chỉ cảm thấy cả người lông mao dựng đứng. Nàng run rẩy đem quay đầu sang chỗ khác, chỉ thấy Orochimaru đang lấy thổ độn thuật từ dưới đất chui ra ngoài. Đó là thế thân. Orochimaru một vừa đưa tay đem trên mặt đồng nát ra người xóa đi. Một bên tà mị vừa cười vừa nói. Đây là một tấm yêu dị nhưng tràn đầy vô cùng mị lực mặt. anh Tuấn đẹp trai để nhân đố kỵ. Đây là uy danh hiển hách, tam nhẫn đứng đầu, Orochimaru bộ mặt thật sự. Điều này sao có thể? Mitarashi Anko trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Nàng tuy là sớm đã làm xong dự tính xấu nhất, lại cũng không nghĩ tới liền cùng đối phương đồng quy vu tận đều làm không được đến. Anko, coi như ngươi là trong thôn đặc biệt thượng nhẫn, nhưng lại không thể luôn là dùng ta dạy ngươi cấm thuật a. Orochimaru vừa hướng lấy Mitarashi Anko đi tới, vừa nói, siêu. Mitarashi Anko đem một cây phi tiêu dùng sức hướng Orochimaru ném đi. Orochimaru nhẹ nhàng mà đem vươn tay phải ra, lấy ngón trỏ và ngón giữa liền đem bên ngoài kẹp lấy. Sự mạnh mẽ bất khả tư nghị, coi như qua 20 năm nữa, người cũng giết không được ta. Orochimaru thản nhiên nói, định thân thuật, hắn tay trái kết ấn, thấp giọng quát nói, ngươi, Mitarashi Anko quá sợ hãi, nàng không ngờ tới lấy chính mình đặc biệt thượng nhẫn thực lực. Đối mặt với Orochimaru, định thân thuật, vẫn như cũ không cách nào sợ bị định trụ vận rủi. Ngươi tại sao tới nơi đây? Mitarashi Anko trầm mặc hồi lâu, mở miệng hỏi, chúng ta thật lâu không gặp mặt, ngươi đối với ta vẫn là lãnh đạm như vậy à? Orochimaru nói rằng, ngươi sẽ không phải là tới ám sát Hokage đại nhân à? Mitarashi Anko dò xét tính nói, điều này sao có thể? Konoha thôn dù sao cũng là nhẫn giới đệ nhất đại thế lực, mà ta cũng chỉ có mấy cái bộ hạ, nơi nào sẽ là đối thủ? Orochimaru lắc đầu nói rằng, ta chỉ bất quá muốn ở trong thôn tìm kiếm vài cái đáng làm chi tài mà thôi. Ngươi tìm được sao? Mitarashi Anko nói, tìm được, hơn nữa còn là hai cái. Orochimaru vừa cười vừa nói, hai đứa bé kia, một cái sở hữu Uchiha ưu tú nhất huyết mạch, một cái khác thì là thể thuật kỳ tài. Ta hai cái đều rất muốn đạt được. Ngươi chính là giống như kiểu trước đây muốn làm gì thì làm. Mitarashi Anko lớn tiếng nói, bị ngươi nhìn trúng, hai đứa bé kia chẳng phải là chết chắc. Cũng không thấy liền nhất định sẽ chết. Orochimaru lắc đầu nói rằng, tối thiểu, hai người bọn họ bên trong có một người có thể sống sót. Hai người bọn họ, một cái Uchiha Sasuke, một người khác là người nào? Hyuga Neji, Mitarashi Anko hỏi, không phải Hyuga Neji, Hyuga gia huyết mạch tuy là cũng không tệ lắm, nhưng ta còn không để vào mắt. Orochimaru nói rằng, khác một đứa bé, ngươi vừa rồi đã thấy qua, ngươi nói là cái kia tự ở dưới tay ngươi chạy trốn hài tử. Mitarashi Anko giật mình nói, không sai, chính là hắn. Orochimaru gật đầu, đứa bé kia quá đặc thù, không phải sẽ nhẫn thuật ảo thuật, chỉ bằng vào lấy thể thuật nhưng có thể đi đến hôm nay. Càng là từ trong tay của ta đào tẩu, tuyệt đối không đơn giản, bọn họ đều là cực kỳ thích hợp người thừa kế. Hắn nói bổ sung, sợ rằng cái kia không phải của ngươi mục đích thực sự a. Dấu lớn, Mitarashi Anko gắt gao nhìn Orochimaru. Đúng rồi, ta hy vọng ngươi không nên trúng đoạn trận thi này. Nếu không, ta cũng không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Orochimaru thản nhiên nói, thôn của ta cũng có ba cái người tham gia sát hạch. Bọn họ sẽ đối với cái kia hai cái tiểu gia hỏa hạ thủ. Chúng ta đều không nên nhúng tay, đứng ở đàng xa hào hào mà quan sát a. Nếu như ngươi dám gây trở ngại hứng thú của ta, Konoha mặt nhật cũng đã đến. Nói xong câu nói sau cùng, Orochimaru cả người không có vào xuống đất, biến mất, ghê tởm. Mitarashi Anko hung hăng dùng quả đấm nện xuống đất. Nàng không có mang bất kỳ tùy tùng nào liền chạy tới. Mục đích vẻn vẹn chỉ là vì cùng Orochimaru đồng quy vu tận. Ai có thể nghĩ, nhiều năm không gặp, Orochimaru thực lực càng thêm đáng sợ. Chỉ là một cái bùn thổ thế thân đã đem nàng trêu đùa cùng cổ trong lòng bàn tay. cái này định thân thuật không biết khi nào mới có thể mất đi hiệu lực. Ta phải nhanh một chút chạy trở về đem chuyện nào báo cho biết Hokage đại nhân mới được. Mitarashi Anko trong lòng nói rằng, giống, trong giây lát, một tiếng đáng sợ rít gào từ rừng rậm ở chỗ sâu trong truyền đến. Chết tiệt, Mitarashi Anko sắc mặt đại biến. Nàng thân là trận thứ hai thi quan chủ khảo, tự nhiên đối với tử vong xâm lâm chỗ sâu tình huống rõ như lòng bàn tay. Nàng biết đó là hoa ban mãnh hổ hống khiếu. Đông, đông, đông, ngoặc kép chấm chấm, thân thể khổng lồ hoa ban mãnh hổ rất nhanh hướng phía Mitarashi Anko phương hướng chạy tới. Hơn nữa nghe thanh âm tuyệt đối không chỉ một đầu. Hết lần này tới lần khác, ở vào thời điểm này, ghê tởm, Mitarashi Anko một tấm mặt mũi trắng bệch. Nàng là đặc biệt thượng nhẫn, đối phó mấy con cọp còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng hắn hiện tại lại đối với Orochimaru dùng định thân thuật, định chủ. Khó có thể nhúc nhích, lẽ nào nàng một cái đường đường thượng nhẫn sẽ trở thành vài đầu xúc sinh khẩu phần lương thực hay sao? Giống, giống, ngoặc kép chấm chấm, rất nhanh, hai đầu hoa ban mãnh hổ xuất hiện tại Mitarashi Anko trước mặt. Chúng nó vốn chính là ngửi được hơi thở của người sống mới. Chỉ có, chạy tới, mà nay chứng kiến Mitarashi Anko đứng bất động ở nơi đó. Càng là kích phát rồi thú tính. Hung ác tấn công đi qua, sớm biết như vậy, còn không bằng cùng Orochimaru liều mạng. Mitarashi Anko biệt khuất, trong lòng giống to hơn. Phanh, trong lúc bất chợt, đang ở Mitarashi Anko lúc tuyệt vọng, một đạo thân ảnh khỏe mạnh từ phía sau nàng bay ra. Người kia thể thuật cực kỳ cường đại, tùy ý hai chân đá vào mãnh hổ trên người. Đã đem mấy trăm cân bên trong lão hổ đá bay ra ngoài. Quan chủ khảo, ngươi không sao chứ? Colus quay đầu, thản nhiên nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?